Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, phần 63. Khác không nói, Nguyên Tu đảm đương đội trưởng vẫn là phi thường có khí thế cùng uy tín. Mà Nhậm Tường càng nguyện ý đem này xưng là Dâm Uy. Vì thế các đội viên bị cưỡng chế chạy đến ăn cơm. Lục Mạn Mạn cùng Nguyên Tu hai người một trước một sau, vòng quanh sân thể dục chạy vòng. Màn đêm đã buông xuống, ký túc xá trước cao ngói bạch xí đèn chiếu sáng nửa cái sân thể dục, quanh mình bóng cây loang lổ. Vào đêm lúc sau, một chút gió thổi cỏ lay thanh âm đều dị thường rõ ràng. Sân thể dục không tính đặc biệt đại, kiềm chế tới chậm chạy đối với Nguyên Tu mà nói không phải việc khó. Lục Mạn Mạn chạy xong lúc sau cũng không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục cất bước về phía trước. Nguyên Tu tiến lên giữ chặt tay nàng, lại bị nàng đột nhiên ném ra. Nàng nhanh hơn nện bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách, liền cũng không quay đầu lại, còn nháo thượng tính tình. Nguyên Tu chỉ có thể nhanh hơn tốc độ, chạy nhanh chạy xong cuối cùng lộ trình, đỡ phải nàng nghẹn một bụng buồn hỏa, còn muốn bồi hắn chạy. Trường bào kết thúc, Lục Mạn Mạn chống đầu gối xuyễn đều hô hấp, khập khiễng rời đi sân thể dục. Nguyên Tu một đường chạy chậm đuổi theo đi, ngăn lại nàng. Hắn tuy rằng khắc chế chính mình hô hấp, nhưng bên người ngực phác họa này ngực phập phồng, ở đèn dây tóc hạ, như cũ thực rõ ràng. Lục Mạn Mạn hướng tả, hắn liền ngăn ở bên trái. Nàng hướng hữu, hắn ngăn ở bên phải. Dù sao là cùng nàng rằng co, Lục Mạn Mạn dụ con ngươi, nghẹn một bụng hỏa, nàng không cao hứng là viết ở trên mặt. Dụ con ngươi nhìn bên trái, lại vọng bên phải, thầm thì thầm bộ dáng, đặc biệt giống bị ủy khuất tiểu tức phụ. Nguyên Tu duỗi tay kéo nàng quần áo tay áo, Lục Mạn Mạn liền đem chính mình tay áo vãn lên, lộ ra một đoạn trắng nọn cánh tay, liền không cho hắn kéo. Nàng nghiêng người xuyên qua che ở trước người Nguyên Tu, hắn lại một phen nắm lấy nàng gấp áo, nhậm nàng như thế nào lôi kéo, chính là không buông ra. Hắn tư thái cũng cương ngạnh lên, đừng như vậy. Ai ngờ lúc này, Lục Mạn Mạn một chân liền dẫm hắn chân trên lưng. Nguyên Tu ăn đau, kêu rên một tiếng, rốt cuộc buông lỏng ra nàng. Lục Mạn Mạn tức giận đi rồi vài bước, lại dừng lại. Nguyên Tu mũi chân chìa xuống đất, thấy Lục Mạn Mạn quay đầu lại. Hắn ninh mày, sắc bén hình dáng đem hắn hốc mắt chôn ở ánh sáng bóng ma chung. Hắn khóe miệng chịu chịu, dù sao dẫm đau. Lục Mạn Mạn chung quy vẫn là không đành lòng, nàng không đi, nhưng cũng không có tiến lên. Nguyên Tu biết nàng mặt không đi mặt mũi, vì thế quay chân đi tới, tiếp tục giữ chặt nàng nhăn rúm gió góc áo. Ngoan ngoãn chịu thua, sai rồi, nàng xả hồi góc áo, giận dỗi nói, ngươi không sai, đừng đừng, thật sai rồi. Nguyên Tu chết ra bạch lại nói, ta cái này đội trưởng, chỉ đương 2 năm không đến thời gian. Các phương diện còn thực khiếm khuyết, ngươi kinh nghiệm so với ta phong phú. Nói rất đúng, ta hẳn là tiếp thu. Không đúng, ta bên trong thương lượng, tóm lại hảo hảo giảng đạo lý. Đừng cáu kỉnh, thành không. Nguyên Tu là điển hình ngành kỹ thuật nam tư duy. Mọi việc liền phải nói đạo lý, điều quy trình tích, ly thanh lại đại chuyện này. Cũng không phải sự, cố tình không biết nhân gia nữ hài cùng ngươi nói liền không phải một sự kiện. Lục Mạn Mạn lầu bầu, nhéo cái gì tính tình, ta nào dám cùng ngươi cáu kỉnh, ngươi là đội trưởng, ngươi giống một tiếng người khác cũng không dám nói chuyện, ta nào dám nhéo ngươi. Nàng bối quá thân không để ý tới hắn. Nguyên Tu không rõ nguyên do, ta làm sao vậy, ta giống ai, ta cũng không dám giống ngươi a. Ngươi vừa mới nói, thiếu mẹ nó kêu ta Hữu Phương đội trưởng. Lục Mạn Mạn sinh khí lại ủy khuất, sợ tới mức ta cũng không dám nói chuyện. Nguyên Tu bừng tỉnh, vừa mới không có khống chế được chính mình, hình như là lại nói như vậy một câu, bỏ thêm cái con mẹ nó, còn hơi chút tăng lớn như vậy một chút âm lượng, tăng thêm như vậy một chút ngữ khí, dọa đến nàng sao. Kỳ thật chính mình tính tình không táo, chính là tâm tính không xong, tức muốn hộc máu thời điểm liền không nhịn xuống, nhìn nàng ủy khuất ba ba ánh mắt. Nguyên Tu tâm trong khoảnh khắc mềm thành bùn, chỉ nghĩ đem trước mặt này nữ hài xoa tiến trong lòng ngực dốc hết sức mà đau một chút. Ai, hắn gắt gao lôi kéo nàng gấp áo, điệu thực nhẹ thực nhu, đều sợ tới mức ngươi không dám nói chuyện a. Lục Mạn Mạn phồng lên quai hàm, dùng sức gật đầu. Kia làm sao bây giờ? Ta muốn như thế nào bồi thường ngươi? Hắn đến gần rồi, nàng nắm chặt góc áo tay buông ra, lại giữ chặt tay nàng cổ tay, cúi đầu đưa lỗ tai ôn nhu thương lượng, nói 100 thanh thực xin lỗi được chưa? Đều mau chết đói, ai phải nghe ngươi giảng 100 thanh thực xin lỗi? Kia hắn nắm nàng thủ đoạn tay tăng thêm lực độ, ôm ngươi một cái, hảo không? Lục Mạn Mạn lầu bầu, làm gì muốn ôm ni? Nguyên Tu nghĩ nghĩ, nói, Trung Quốc có câu ngạn ngữ, kêu một ông mận ân thù. Lục Mạn Mạn nhíu mày, ta như thế nào cảm giác lời nói không phải nói như vậy a? Nhìn Nguyên Tu bộ dáng, cũng rất chật vật, nghĩ đến vừa mới kia 50 vòng hắn là thế nàng lãnh phạt. Lục Mạn Mạn rốt cuộc vẫn là nhón chân, ôm lấy Nguyên Tu cổ, đem mặt vùi vào hắn xương quai xanh oa, quần áo đã bị hạ nhuận ướt, nhưng là không có mùi lạ. Hắn sự trao đổi chất nhất định thực hảo, sẽ không giống mặt khác nam hài vận động lúc sau một thân xú hãn. Vậy ôm một chút đi, về sau chúng ta còn muốn ở chung thật lâu, ngươi không thể tùy tiện hung ta. Alex tính tình như vậy táo, đều chưa bao giờ sẽ đối ta hung. Con người của ta và Lê Tâm, người khác nếu là như vậy giống ta, ta liền cả đời không để ý tới hắn. Làm nhảm tinh lải nhải còn không có nói xong, chưa từng tưởng Nguyên Tu cư nhiên trực tiếp đem nàng ôm lên. Câu nói kế tiếp sinh sôi ngạnh ở yết hầu. Đúng vậy, Nguyên Tu là nâng nàng mông, đem nàng chân đều mang ly mặt đất. Đây là cái gì tư thế cơ thể? Không phải giải hòa sao? Không phải một ông mận ân thù sao? Nàng cho rằng tựa như đối thủ gian lễ phép mà nhẹ nhàng một ủng. Nào, nào có hắn như vậy. Nàng cả người đều bị hắn ôm lên. Này ni ma, hai người đều là vừa rồi kịch liệt vận động quá, toàn thân nóng hầm hập, thân thể nhất nguyên thủy hơi thở đan chéo ở bên nhau, không có khác tăng thêm, chính là nhiệt táo táo hóc môn. Lục Mạn Mạn trên mặt bò đầy đỏ ửng, mạch máu đều phải tạc, mà Nguyên Tu hù hồn nhiên bất giác, mặt vùi vào nàng bả vai, ôn nhu nói, đã biết, ta không nên hung ngươi, về sau cũng sẽ không. Đừng cả đời không để ý tới ta, vẫn là lần đầu tiên nghe hắn bộ dáng này chịu thua. Nàng thử nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có việc gì, không có việc gì. Không tức giận, ai, ngươi, có thể buông ta, vậy ngươi lại đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi nói, phóng ta xuống dưới. Một vạn kiện đều đáp ứng ngươi. Đừng gọi ta Hữu Phương đội trưởng. Lục Mạn Mạn khó hiểu, gần gũi nhìn hắn đôi mắt. Ta đây kêu ngươi cái gì? Trước kia như thế nào kêu, hiện tại liền như thế nào kêu? Lục Mạn Mạn hồi tưởng một chút, không xác định hỏi. Tu tu, nàng rõ ràng cảm giác được, Nguyên Tu thô tráng cánh tay, giống như cô nàng càng khẩn a, muốn thở không nổi. Chương 59 Liệp Ân hành động kế tiếp 20 ngày. Mỗi ngày đều là cao cường độ thể năng huấn luyện, ngay từ đầu khả năng sẽ cảm thấy mỗi phân mỗi giây đều đặc biệt gian nan. Nhưng là dần dần Lục Mạn Mạn cũng bắt đầu thích ứng loại này tiết tấu. Từ rời đi Queen lúc sau, nàng huấn luyện liền gián đoạn, chính mình đều có thể rõ ràng cảm giác được, không có huấn luyện mỗi một ngày giống như đều ở lui bước. Mà mới vừa gia nhập câu lạc bộ, liền đuổi kịp như vậy một hồi dã ngoại tập huấn, làm nàng nhanh chóng khôi phục đến trước kia trạng thái. Có thể nói là một hồi mưa đúng lúc. Mà Trình Ngộ đồng dạng cũng tại đây loại cao cường độ thể năng huấn luyện chung, nhanh chóng trưởng thành lên. Nàng thực có thể chịu khổ, chịu hạ công phu, ở huấn luyện chung là thật đánh thật mà ngạnh khiêng, không giống có chút tên giả hoạt đội viên, khả năng còn sẽ sấn huấn luyện viên không chú ý, dùng mánh lới đầu giảm bớt lượng vận động. Trình Ngộ không chỉ có sẽ không ăn bớt ăn xèn nguyên vật liệu, ngược lại còn cấp chính mình thêm tác nghiệp. Tại thân thể cho phép trong phạm vi, làm được cực hạn, Lục Mạn Mạn hiểu biết nàng bức thiết muốn biến cường tâm tình. Nhưng đồng thời cũng dặn dò nàng không cần nóng vội, huấn luyện loại sự tình này giảng chính là tích lũy tháng ngày. Tuyệt phi một sớm công thành, buổi sáng tập hợp thời điểm, nhất quán sắt thép con người rắn giỏi hình tượng lưu giáo luyện khó được nhẹ nhàng rất nhiều. Ngữ khí không có phía trước huấn luyện thời điểm như vậy hướng. Từ ngày mai bắt đầu, các ngươi thể năng huấn luyện tạm hạ màn, tiến vào thực chiến thi đấu diễn luyện. Kế tiếp ta giảng một giảng lần này thực chiến thi đấu quy tắc thi đấu danh hiệu liệp ưng hành động. Trong khi 3 ngày, mỗi vị đội viên sẽ bị để vào rừng cây bất đồng khu vực. Các ngươi nhiệm vụ chi nhất là muốn ở trong rừng cây tìm kiếm đến phân tán đồng đội. Nhiệm vụ chi nhị, trong rừng tùy cơ phân bố 8 người chất giam giữ căn cứ. Căn cứ có kẻ bắt cóc bắt tay. Các ngươi yêu cầu đánh bại kẻ bắt cóc, nghĩ cách cứu viện con tin. Nhiệm vụ chi tam, giết chết trừ bỏ đồng đội bên ngoài sở hữu tuyển thủ, bảo đảm chính mình cùng con tin an toàn. Tất yếu thời điểm yêu cầu hy sinh chính mình bảo hộ con tin. Cuối cùng tồn tại xuống dưới tiểu tổ, đạt được cuối cùng thắng lợi. Đương nhiên, bởi vì con tin không có bất luận cái gì lực công kích, mang lên con tin không thể nghi ngờ sẽ kéo thấp chiến đội thực lực. Các ngươi cũng có thể lựa chọn không đi nghĩ cách cứu viện con tin, chính mình tồn tại, mà một khi lựa chọn nghĩ cách cứu viện con tin, nếu ở quá trình chiến đấu chung, con tin tử vong, toàn bộ chiến đội liền bị đào thải. Các đội viên xôn xao lên, díu dít nghị luận mở ra. Một khi đã như vậy, dứt khoát liền không cần nghĩ cách cứu viện con tin a. Đúng vậy, con tin lại không thể dùng thương. Vốn dĩ đại trốn sát thi đấu muốn bắt quán quân liền không dễ dàng. Còn muốn mang cái con chồng trước, có chỗ tốt gì? Lưu giáo quan kế tiếp kỹ càng tỉ mỉ mà thuyết minh danh hiệu liệp ưng nhiệm vụ hành động quy tắc. Mỗi người sẽ bị phái đến rừng rậm bất đồng khu vực, cùng ăn gà trò chơi hiệu quả như nhau. Rừng cây các nơi tùy cơ rơi dụng vật tư, bao gồm vũ khí đạn dược cùng kính viễn vọng. Đồng thời còn có sinh tồn yêu cầu đồ ăn, thủy, cùng với các loại chữa bệnh đồ dùng. Rốt cuộc rừng cây chiến dịch khó tránh khỏi va va đập đập. Đơn giản tới nói chính là tìm kiếm đồng đội, sưu tập vật tư, cứu vớt con tin, tiêu diệt địch nhân. Ở nhiệm vụ chung bắt lấy đầu người số thu hoạch lấy tích phân. Cuối cùng sẽ ghi vào các ngươi chức nghiệp kiếp sống hồ sơ. Cho nên nhiệm vụ lần này cùng các ngươi qua đi tham gia chức nghiệp thi đấu đồng dạng quan trọng. Nếu các ngươi có thể mang theo tay trói gà không chặt con tin tồn tại, tắc toàn đội tích phân phiên gấp 3. Lời vừa nói ra, các đội viên bắt đầu sao động lên. Phải biết rằng tích phân trực tiếp quan hệ đội viên giá trị con người cùng tiền lương. Mà chức nghiệp trong lúc thi đấu, có thể bắt lấy mười mấy đầu người đã xem như phi thường không tồi. 10 cái đầu người 1000 phân. Mà lần này thi đấu chỉ cần có thể dẫn người chất sống sót là có thể phiên gấp 3 tích phân. Nhiều bắt người đầu, lại mang một con tin sống sót, toàn đội tích phân phiên bội. Này quả thực không cần quá toan giảng. Giới thiệu xong quy tắc về sau, liền bắt đầu phân tổ rút Tamani nữ huấn luyện viên phủng một cái mộc chế cái hộp nhỏ đi tới. Nói, phương diện này có đỏ cam vàng lục thanh lam tím hôi phấn hắc chờ 25 loại nhan sắc tiểu. Huy chương, tổ 25 chi đội ngũ, mỗi đội 5 người. Có tuyển thủ hỏi, kia còn thừa 6 cá nhân như thế nào an bài? Toàn đội cùng sở hữu 133 người, tổ 25 chi đội ngũ thế tất sẽ thừa 8 người. Dư lại 8 người trở thành con tin. Ai trước tìm được con tin liền có thể dán lên ngươi đội huy, dấu hiệu hắn trở thành các ngươi trong đội một viên. Nếu đã quên dấu hiệu, con tin cũng có thể bị khắc chiến đội tù binh. Một khi dấu hiệu, nếu gặp được địch quân chiến đội con tin, cũng chỉ có thể xạ kích. Trình Ngộ nói khẽ với Lục Mạn Mạn nói, con tin cái này thành phiên gấp 3 tích phân đoạt tay hóa. Lục Mạn Mạn gật đầu, tương đương với hy hữu vật tư, không chiếm được, hủy diệt liệp ưng hành động rút thăm phân tổ, đánh nát vốn có đội viên phân tổ, cùng quốc nội mặt khác chiến đội thành viên tự do tổ hợp. Như vậy phân tổ mục đích, cũng là vì đánh vỡ chiến đội cố hữu cục diện, lẫn nhau giao lưu học tập, các tân chiến đội thành viên tụ tập ở bên nhau, lẫn nhau nhận thức. Lục Mạn Mạn chiến đội 5 người, Hứa Thành, Lý Ngân Hách, An Ngạn, Muộn Lục. Hứa Thành là cây ti chiến đội đội trưởng, thân cao 1m85, tế cao gầy trọn, là cái loại này mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt da áo tử dáng người. Hắn ở quốc nội cũng coi như được với là một đường lưu lượng thịt tươi. Bộ dáng thực thanh tú, tính cách nội liễm, dễ dàng mặt đỏ, nhưng là làm cây ti chiến đội đội trưởng, thời điểm mấu chốt lại có thể một mình đảm đương một phía. Mà hắn tích phân, quốc nội xếp hạng chỉ ở nguyên tu dưới, Mặt khác hai người, An Ngạn là hỏa tinh chiến đội thành viên, là năm trước bộc lộ tài năng tân nhân, tạo tiểu tóc khuy cua, vóc dáng nho nhỏ, bất quá đôi mắt tựa chuông đồng sốc vác. Nhìn qua chính là cái loại này sức bật rất mạnh tuyển thủ. Mà Muộn Lục còn lại là Pi chiến đội thay thế bổ sung nữ đội viên. Thân cao cùng Trình Ngộ có liều mạng, ít nhất 1m75, tính cách lạnh lẽo, cũng không thế nào nhiều lời nói. Hết chương.